Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 15, chuẩn bị cho giao dịch đầu tiên. Lên một kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu của bạn và cho dù sẵn sàng hay chưa, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để biến kế hoạch đó thành hành động. Theo Napoleon Hill, 1883-1970. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp đầu tư, ngành này vẫn chưa thực sự chú trọng những nhà đầu tư cỡ nhỏ. Các nhà môi giới hầu như đều không muốn làm việc với những người đầu tư có số vốn dưới 100.000 đô la. Họ càng không quan tâm tới những người chỉ có trong tay 1.000 đô la. Vì thế, tôi phải mất hàng tuần để thu thập thông tin. Chỉ riêng việc tìm báo cáo thường niên đã làm tôi mất tới 10 ngày. Tôi phải tìm kiếm thông tin từ thư viện, mà bạn biết rồi đấy, việc này luôn rắc rối và khó khăn. Tôi không bao giờ biết những cuộc nói chuyện giữa nhà quản lý quỹ và giám đốc điều hành doanh nghiệp về tương lai của công ty. Tôi cũng không bao giờ có được thông tin về giao dịch nội bộ. Những giao dịch như vậy rất hiếm khi được tiết lộ. Nếu có thì phải rất lâu sau khi nó đã diễn ra và hầu như không còn giá trị với các nhà đầu tư nữa. Lúc đó, tôi không hề có công cụ kỹ thuật trợ giúp. Nếu như không may mắn có người dẫn dắt, chỉ bảo tận tình thì chắc chắn một hướng dẫn viên du lịch trên sông như tôi không bao giờ trở thành nhà đầu tư thực thụ. Ngành dịch vụ tài chính lâu nay vẫn luôn hướng tới những người giàu có và có địa vị cao, bởi vì họ có đủ tiền trả cho những thông tin mật chỉ những người trong ngành biết được. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngành dịch vụ tài chính vẫn cố duy trì lối suy nghĩ. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ nên để các chuyên gia đầu tư giúp khoản tiền tiết kiệm của họ. Có nghĩa là những nhà quản lý và tư vấn tài chính luôn kiếm lời từ khoản tiền của bạn. Trong 100 năm qua, họ đúng khi nói rằng họ là những người duy nhất có thể giúp bạn đầu tư đúng đắn khoản tiền tiết kiệm, nhưng ngày nay điều đó không còn đúng nữa. Bạn cũng thấy rằng hiện nay các thông tin tài chính được công khai minh bạch như thế nào và bạn chỉ cần một cú click chuột là có thể có tất cả. Tình thế đã thay đổi, những quy định mới của Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán, SEC, củng cố thêm tính công bằng trên sân chơi, đồng thời Internet được sử dụng phổ biến, thúc đẩy quá trình truyền tải nhanh các thông tin quan trọng. Với lượng thông tin quá lớn, những nhà đầu tư nhỏ như chúng ta hoang mang trong việc phân loại và đôi khi lo sợ thái quá. Quy tắc số 1, giải quyết vấn đề này bằng cách tập trung thời gian và nguồn lực quý giá của chúng ta vào những thông tin quan trọng và cách thức tìm ra chúng. Quy tắc số 1 đem lại cho chúng ta kiến thức và công cụ để thoát khỏi ảnh hưởng của quy luật đầu tư cảm tính. Dù vậy, chúng ta vẫn phải vượt qua nỗi lo sợ ban đầu khi đầu tư những đồng tiền xương máu của mình vào các giao dịch, nhất là khi chưa từng thực hiện việc đó. Trong chương này, tôi sẽ hướng dẫn bạn rút tiền ra khỏi tài khoản tiền gửi để mở và gửi tiền vào một tài khoản chứng khoán để mua cổ phiếu của công ty bạn chọn đầu tư. Tôi muốn nói lời chúc mừng trước với bạn vì bạn đã quyết định tiến hành bước quan trọng này, bởi vì khi hoàn thành nó, bạn chỉ việc nghỉ ngơi và hưởng những lợi ích do nó đem lại. Mở tài khoản môi giới. Mặc dù tôi và bạn có thể mua cổ phiếu mà không cần đến công ty chứng khoán, cũng giống như mua một ngôi nhà trực tiếp từ người chủ, nhưng chúng ta sẽ không dễ dàng bán đi. Những công ty môi giới, dù trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh hay chứng khoán, đều đóng vai trò quan trọng, giúp hoạt động mua bán diễn ra trôi chảy hơn. Công việc của họ là giúp chúng ta biết được những ai đang muốn gì. Nếu bạn muốn mua hoặc bán, họ đảm bảo cho cả bên mua và bán thực hiện đúng những gì cần thiết để giao dịch thành công. Họ xử lý thủ tục giấy tờ để mọi việc diễn ra thuận lợi. Những giao dịch bất động sản thường diễn ra rất chậm. Bạn có thể theo dõi toàn bộ quá trình từ lúc người môi giới đưa ra danh mục bất động sản được giao bán, rồi cho bạn xem các loại tài sản, giúp bạn xác định mức giá một số loại tài sản, thực hiện thủ tục giấy tờ, sau đó truyền đạt yêu cầu của bạn đến người bán, rồi thực hiện các thủ tục giấy tờ cho bên bán, giúp hai bên thỏa thuận mọi điều kiện đến khi hài lòng, sau đó hoàn thành nốt thủ tục giấy tờ cho bên thứ ba giữ làm bằng chứng, cuối cùng hoàn tất giao dịch. Khi bạn mua một cổ phiếu, tất cả các bước này cũng diễn ra, mặc dù không hoàn toàn chính xác như vậy, nhưng vì quá trình này diễn ra quá nhanh nên bạn không nhìn thấy từng bước rõ ràng. Thay vì phải mất 60 ngày để hoàn thành tất cả công đoạn trong giao dịch bất động sản, bạn sẽ chỉ mất 6 giây để hoàn tất việc mua một cổ phiếu. So với người môi giới chứng khoán, nhà môi giới bất động sản chuyển động chậm hơn với tốc độ của một tảng băng khổng lồ. Công ty chứng khoán tiến hành giao dịch chỉ trong vài giây vì trên thị trường có rất nhiều sản phẩm giống hệt nhau, những cổ phiếu cùng loại của các công ty, rất nhiều người mua, rất nhiều người bán, đôi khi bản thân họ cũng mua và bán cổ phiếu bằng tiền của mình. Tốc độ giao dịch không bị ảnh hưởng vì số lượng cổ phiếu trung bình được bán hoặc mua tại bất kỳ thời điểm nào cũng là 345 cổ phiếu với tổng giá trị là 5.000 đô la. Những giao dịch nhỏ sẽ được thực hiện nhanh hơn nhiều so với những giao dịch lớn. Bạn hãy nhớ lại những nhà đầu tư lớn phải mua vào và bán ra lặng lẽ như thế nào. Quy trình giao dịch được phát triển và hoàn thiện trong một khoảng thời gian dài. Cho đến bây giờ, bạn có thể mua và bán cổ phiếu dễ dàng hơn bất kỳ giao dịch nào tôi từng biết, kể cả việc đi chợ mua rau. Để tham gia vào quy trình này, đầu tiên bạn cần mở một tài khoản với một người môi giới. Bạn có 3 lựa chọn: môi giới dịch vụ trọn gói như Merrill Lynch, môi giới hoa hồng như Scottrade, Schwab, TD Waterhouse và môi giới qua mạng như E-Trade. Trong các nhà môi giới nói trên, môi giới hoa hồng là phổ biến nhất. Trong môi giới hoa hồng, có môi giới hoa hồng chênh lệch giá và môi giới hoa hồng cơ bản. Vì thế, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ xem bạn phù hợp với kiểu môi giới nào. Khoản phí giao dịch và phí hoa hồng chênh lệch nhau rất nhiều giữa các dịch vụ môi giới. Thật may mắn, cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty môi giới đẩy mức phí xuống tương đối thấp. Khi bạn so sánh dịch vụ môi giới này với dịch vụ môi giới khác, bạn hãy xem xét phạm vi dịch vụ cũng như chi phí và độ tiện dụng. Những dịch vụ trọn gói như Morgan Stanley, UBS, Smith Barney và Merrill Lynch thường bao gồm cả dịch vụ tư vấn cá nhân cho các nhà đầu tư. Thông thường, họ phục vụ những khách hàng có vốn ít nhất 250.000 đô la, còn trung bình mức vốn họ thường tư vấn là 500.000 đô la. Cho dù bạn có 500.000 đô la và sử dụng dịch vụ môi giới trọn gói, bạn cũng nhận được những lời khuyên tuyệt vời. Hầu hết, các nhà môi giới đều không có kỹ năng hay công cụ để chỉ cho bạn biết cách tạo ra mức tỷ suất lợi nhuận 15% một năm. Số ít người có khả năng đó chỉ đồng ý hợp tác khi bạn có hàng triệu đô la. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cần một chỗ dựa hơn là kết quả đầu tư, và họ không ngại trả tiền hoa hồng cao. Với khoản vốn đầu tư 500.000 đô la, bạn phải trả phí dịch vụ trọn gói là 10.000 đô la một năm. Bạn hãy so sánh với giá 500 đô la cho 50 giao dịch của nhà môi giới qua mạng. Số tiền này quả là quá lớn khi trả cho một người chỉ để họ nói cho bạn biết mọi việc rồi sẽ ổn thỏa. Buffett đưa ra một hình ảnh so sánh rất thú vị. Phố Wall là nơi duy nhất trên thế giới khách hàng đi xe Rolls Royce đến đưa tiền cho một nhân viên đi làm bằng xe điện ngầm. Dịch vụ môi giới là một trong số rất nhiều ngành kinh doanh được xếp hạng hàng năm bởi các công ty. Chúng ta rất dễ tìm được một danh sách những ưu và nhược điểm của các trung tâm môi giới nổi tiếng. Dưới đây là những đường link tới một số trang đánh giá và xếp loại các công ty môi giới trên mạng. Đây là điểm xuất phát hữu ích cho bạn. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Bạn hãy chọn một công ty trong danh sách để mở một tài khoản. Đừng bỏ qua bước này. Bạn hãy mở tài khoản với một người môi giới qua mạng và bạn sẽ nhận được những lời khuyên giá trị nhất. Để chọn được người môi giới qua mạng tốt, bạn hãy bắt đầu bằng Google với từ khóa Online Broker Ratings, xếp hạng các nhà môi giới qua mạng. Bạn biết tra cứu bằng Google chứ? Bạn chỉ cần vào trang www.google.com, gõ từ khóa Online Broker Rating và click Google Search, bạn sẽ có một danh sách xếp hạng các nhà môi giới. Để quyết định chọn nhà môi giới nào cho phù hợp, hãy cân nhắc xem bạn có muốn thanh toán hóa đơn qua mạng từ tài khoản môi giới hay không, cũng như phải chắc chắn rằng người môi giới sẽ mở tài khoản IRA cho bạn và bạn sẽ không bị ràng buộc với các loại quỹ đầu tư. Nếu bạn có ý định mở một tài khoản với số vốn ban đầu dưới 2.500 đô la, hãy chắc rằng người môi giới của bạn chấp nhận khoản tiền đó. Những câu hỏi cơ bản đặt ra cho nhà môi giới tiềm năng của bạn. Mức phí giao dịch và phí hoa hồng anh yêu cầu là bao nhiêu? Anh sẽ mở cho tôi loại tài khoản nào? Mức vốn tối thiểu yêu cầu cho mỗi loại tài khoản là bao nhiêu? Lãi suất anh đưa ra cho tài khoản tiền mặt là bao nhiêu? Anh cung cấp những ưu đãi ngân hàng nào? Tôi có bị giới hạn quyền mua hay không? Mở một tài khoản giao dịch cũng giống như mở một tài khoản sử dụng séc. Bạn hãy chọn cho mình một nhà môi giới, sau đó tải xuống đơn đăng ký hoặc yêu cầu họ gửi bản đăng ký qua đường bưu điện. Sau đó, bạn gửi một tấm séc tạo số dư tài khoản tối thiểu, có thể từ 1 đô la đến 2.500 đô la. Tài khoản của bạn sẽ được mở trong vài ngày với số tiền bạn gửi vào. Giờ bạn đã sẵn sàng đầu tư với khoản tiền trong tài khoản. Ghi nhớ rằng, bạn có thể mở rất nhiều loại tài khoản. Tôi đã đề cập tới một số ở những chương trước khi nói về thuế thu nhập. Hai loại tài khoản phổ biến nhất là tài khoản cá nhân và tài khoản hưu trí cá nhân IRA. Theo tôi, bạn nên mở ít nhất một tài khoản ERA để đầu tư khoản lương hưu mà không phải nộp thuế. Những trung tâm môi giới qua mạng tốt đều có nhân viên tư vấn qua điện thoại về cách chuyển tài khoản hưu trí hiện tại thành tài khoản bạn có thể đầu tư được và không phải chịu thuế. Đó là một việc thông thường và họ thường xuyên làm, vì thế bạn chẳng có lý do gì không làm theo như vậy. Tôi cũng lưu ý rằng các tài khoản hưu trí đều có những hạn chế nhất định, ví dụ như hạn chế về số tiền có thể bổ sung thêm hàng năm. Vì thế, loại tài khoản bạn sắp mở tùy thuộc vào thu nhập và số tiền bạn dự định đầu tư. Mục tiêu của việc này là tối đa hóa số tiền đưa vào tài khoản miễn thuế. Một lần nữa, tôi nhắc bạn, như tôi nói ở các chương trước, bạn nên bàn bạc với người kế toán hay người tư vấn thuế về tình hình thực tế nếu vẫn còn băn khoăn. Người môi giới qua mạng cũng có thể giúp bạn giải quyết những vấn đề này. Tiến hành mua cổ phiếu. Khi tài khoản được mở, nếu bạn mua cổ phiếu, người môi giới sẽ rút tiền ra khỏi tài khoản để mua số lượng cổ phiếu bạn yêu cầu và giữ chứng chỉ chứng khoán cho đến khi bạn bán chúng đi. Khi bạn bán cổ phiếu, số tiền thu được sẽ đưa trở lại tài khoản. Số dư tài khoản luôn thể hiện giá trị hiện tại của cổ phiếu bạn nắm giữ và số tiền còn lại để tiếp tục đầu tư. Tất cả những người môi giới qua mạng đều thu của bạn một khoản hoa hồng khi bạn thực hiện giao dịch. Thông thường, khoản hoa hồng là cố định và bạn có thể mua khối lượng cổ phiếu không giới hạn. Ví dụ, nếu bạn mua 100 hay 1.000 cổ phiếu thì khoản phí vẫn là $9,99 hoặc bao nhiêu tùy vào người môi giới của bạn. Phí hoa hồng thường dao động từ 4 đến $20 và bạn trả giá đúng với những gì nhận được. Ví dụ, hãng ShareBuilder tính phí $4 cho những giao dịch tự động thực hiện vào ngày thứ ba hàng tuần. Điều này rất hấp dẫn với đa số nhà đầu tư, những người thực hiện mua và giữ hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhưng lại không có ý nghĩa gì với những nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Tôi khuyên bạn nên giao phó tiền cho những tổ chức môi giới uy tín có dịch vụ trực tuyến tốt như công ty Scottrade, Fidelity, E-Trade, Ameritrade, Option Express hay Schwab. Ngoài ra, bạn có thể tự tìm hiểu thêm một số công ty khác. Bạn sẽ phải trả khoảng $10 cho mỗi giao dịch. Nếu bạn mua và bán 10 lần trong một năm cũng chỉ mất $100. Các công ty này sẽ khấu trừ khoản hoa hồng từ tài khoản của bạn mỗi lần bạn giao dịch. Khoản hoa hồng hiện nay khá thấp so với trước đây, nhưng nó có thể biến thành khoản lớn nếu bạn không có nhiều tiền để đầu tư. Hãy hình dung bạn chỉ đầu tư $1.000, khoản hoa hồng là $10, tương đương với 1% mỗi khi bạn mua. Khi bạn bán ra, bạn lại mất $10 thêm 1% nữa. Điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu phải tăng ít nhất 2% thì bạn mới có thể hòa vốn. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy mọi người thường không kiếm được nhiều do mức dịch chuyển 2%, chắc chắn bạn cũng sẽ thấy vậy. Vì thế, bạn cần nhanh chóng tăng tiền đầu tư của mình lên ít nhất $5.000 khi có thể. Với $5.000, hai khoản phí hoa hồng $10 không còn là gánh nặng đè lên lợi nhuận của bạn nữa. Khi mở tài khoản, bạn đã làm xong các bước của quy trình đầu tư theo quy tắc số 1 và sẵn sàng đầu tư. Lúc này, bạn chỉ cần quyết định một số lựa chọn. Khi mở tài khoản và click vào chữ Trade, bạn sẽ thấy một ô trống để nhập mã chứng khoán định mua. Sau đó, màn hình hiện ra dòng chữ Get Quotes, xem mức giá. Khi bạn click vào đó, người môi giới sẽ tìm được mức giá tại thời điểm người mua yêu cầu hay giá chào mua. Họ cũng cho bạn biết mức giá người bán đưa ra tại thời điểm đó, tức giá chào bán. Cuối cùng, họ cho bạn biết giá khớp lệnh là giá tại đó chứng khoán được giao dịch. Công ty Whole Foods với mã chứng khoán WFMI tại thời điểm này được chào mua với giá $134.62 và được chào bán với giá $136.68, còn giá khớp lệnh là $135.95. Bạn nhận thấy giá khớp lệnh ở vào khoảng giữa giá chào mua và giá chào bán. Một người môi giới tốt sẽ khớp được cho bạn mức giá ở giữa cho dù bạn bán hay bạn mua. Ngược lại, một người môi giới tồi thực hiện lệnh mua cho bạn ở mức giá cao và thực hiện lệnh bán ở mức giá thấp. Những người môi giới tốt không bao giờ làm như vậy. Đó là lý do bạn nên chọn một người môi giới uy tín cho dù khoản phí hoa hồng cao hơn, bởi vì đôi khi chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán rất lớn. Tuy nhiên, với những công ty đạt tiêu chuẩn theo quy tắc số 1, sự chênh lệch thường không cao. Khi bạn click vào chữ Buy, mua, trang web yêu cầu bạn nhập vào số lượng cổ phiếu và mã chứng khoán bạn định mua. Tôi thường chia số tôi dự định bỏ ra để mua với giá khớp lệnh của loại chứng khoán đó, sau đó làm tròn số. Ví dụ, nếu bạn muốn mua $10.000 cổ phiếu của Walgreens, giá khớp lệnh là $34.51, bạn phải lấy 10.000 chia cho $34.51 và được 289.77 cổ phiếu. Sau đó, bạn làm tròn thành 290 cổ phiếu cộng thêm $10 hoa hồng. Như vậy, tổng số tiền đầu tư của bạn là 10.017,90 đô la. Còn trong trường hợp bạn chỉ có 10.000 đô la trong tài khoản, bạn hãy làm tròn xuống 289 cổ phiếu và đầu tư một khoản tiền là 9.983,39 đô la, bao gồm cả tiền hoa hồng. Như vậy, bạn còn lại 16 đô la tiền mặt trong tài khoản. Bạn nhập vào số lượng cổ phiếu định mua và mã chứng khoán. Sau đó, trang web yêu cầu bạn chọn giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Nếu bạn chọn lệnh thị trường, có nghĩa là bạn yêu cầu người môi giới mua cổ phiếu ở mức giá ngay tại thời điểm đó. Trong trường hợp đó, có thể lệnh mua của bạn được khớp ở giá 34,51 đô la vì khớp theo giá gần nhất. Có thể bạn phải trả giá cao hơn nếu giá dịch chuyển lên trên, hoặc bạn không phải trả nhiều như thế nếu như mức giá dịch chuyển xuống thấp. Vì bạn chỉ đặt mua 290 cổ phiếu, nên lệnh sẽ được thực hiện chỉ trong một giao dịch bởi khối lượng cổ phiếu trung bình của mỗi giao dịch là 345. Ngược lại, nếu bạn mua 1.000 cổ phiếu, bạn sẽ mất từ 2 đến 3 giao dịch để có thể mua được hết số cổ phiếu đó, với những mức giá gần bằng nhau nhưng có thể chênh lệch đôi chút. Mặc dù vậy, bạn chỉ phải trả phí cho một giao dịch. Tôi thích sử dụng lệnh thị trường bởi vì nó được thực hiện và hoàn thành chỉ trong vài giây trong khi tôi còn đang ngồi theo dõi, và sau đó tôi có thể an tâm đi trượt tuyết. Lệnh thị trường rất thú vị bởi chúng diễn ra rất nhanh, thậm chí là trước khi click bạn đã có thể biết được lệnh mua của bạn có được khớp hay không. Lệnh giới hạn (limit order), lệnh dừng (stop order) và lệnh dừng lỗ (stop loss order). Đôi khi bạn muốn mua một cổ phiếu có giá dao động mạnh đến mức nó có thể tăng hoặc giảm tới 1 đô la chỉ sau một phiên giao dịch. Nhìn chung, những cổ phiếu này không phải là loại nhà đầu tư theo quy tắc số 1 thường giao dịch, bởi vì những dao động mạnh về giá chỉ diễn ra đối với những công ty nhỏ mới thành lập và không đáp ứng đủ yêu cầu để dự đoán được chính xác mức giá. Nhưng nếu chúng ta muốn thử đầu tư với cổ phiếu loại này, nhất là khi bạn muốn thực hiện một danh mục đầu tư mạo hiểm, tôi sẽ giải thích kỹ ở phần sau. Chúng ta cần phải tự bảo vệ mình để không phải trả một mức giá quá cao bằng cách đặt một loại lệnh mua có tên là lệnh giới hạn. Khi bạn click vào chữ limit order, lệnh giới hạn, trang web sẽ hỏi bạn về mức giá cao nhất bạn chấp nhận. Giả định rằng giá cao nhất tôi dự định trả cho cổ phiếu của Walgreens là 34,80 đô la. Nếu tôi đặt lệnh giới hạn ở mức đó, người môi giới sẽ giúp tôi mua ở mức giá tốt nhất dưới mức giới hạn, và anh ta sẽ không thực hiện lệnh nếu giao dịch ở mức giá cao hơn 34,80 đô la. Nếu như không ai chịu bán cổ phiếu ở mức giá bằng hoặc thấp hơn mức giới hạn, lệnh giới hạn của tôi sẽ vẫn nằm lại cho đến khi mức giá xuống. Nếu giá đi xuống đến mức giới hạn, người môi giới sẽ mua cổ phiếu đó ở mức giá tốt nhất. Nhiều nhà đầu tư tài năng chỉ sử dụng lệnh giới hạn. Bạn cũng có thể giới hạn thời gian hiệu lực cho lệnh giới hạn để tránh lãng phí thời gian nếu mức giá đặt ra không được khớp. Trên thực tế, bạn thường bị hấp dẫn bởi những công ty nhỏ nhưng có giá cổ phiếu dao động mạnh, thậm chí có thể bị thu hút bởi những cổ phiếu phát hành lần đầu. Trong trường hợp này, bạn hãy cố gắng kiềm chế bản thân trong vài năm cho đến khi bạn hiểu rõ những gì mình đang làm. Bạn hãy trung thành với những cổ phiếu có tính ổn định cao và có khả năng dự đoán. Đôi khi, bạn có thể tìm được một công ty tuyệt vời có giá cổ phiếu rất hấp dẫn, tuy nhiên khối lượng giao dịch không lớn. Điều này khiến cho tính thanh khoản của cổ phiếu không cao, có nghĩa là bạn không dễ dàng bán ra nếu như không đưa ra giá chào bán thật thấp. Tôi chỉ thấy hứng thú với những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ít nhất là 500.000 một ngày. Tôi biết bạn thấy đó là một con số quá lớn, nhưng thật ra nó không hề lớn nếu so với khối lượng giao dịch 50 triệu cổ phiếu một ngày của hãng Microsoft. Nếu bạn bị hấp dẫn bởi những cổ phiếu có khối lượng giao dịch khoảng 50.000 cổ phiếu một ngày, chắc chắn bạn sẽ gặp phải những gì mà nhà đầu tư lớn luôn gặp phải, và bạn sẽ khó rút chân ra nếu không hạ giá thật thấp. Tôi từng mua một loại cổ phiếu có khối lượng giao dịch 20.000 cổ phiếu một ngày và tôi đã mua 30.000 cổ phiếu đó. Tôi chứng kiến giá của nó tăng lên hàng ngày khi tôi mua vào, và chỉ trong mấy tuần sau khi tôi bắt đầu bán ra, giá lại rớt thê thảm. Tôi cố gắng thoát ra và giá giảm từ 1,20 đô la xuống còn 0,80 đô la trước khi bán hết. Đó chính là những gì nhà quản lý quỹ thường gặp phải, và tôi không hề thích cảm giác đó. Có lẽ các bạn cũng vậy. Vì thế, hãy tránh xa những cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp, ít nhất là cho tới khi bạn có kinh nghiệm. Đặt ra một vạch dừng là một biện pháp rất tốt để bạn tự bảo vệ mình khỏi những lần rớt giá, ngay cả khi bạn sao nhãng với thị trường. Lệnh dừng lỗ đặt tại một mức phần trăm dưới giá hiện hành. Đây là mức giá lệnh dừng lỗ sẽ tự động điều chỉnh khi giá cổ phiếu tăng lên. Đây là một công cụ tuyệt vời cho những ai không thích phải giám sát chặt chẽ thị trường. Khối lượng vốn hóa thị trường là tổng giá trị tính bằng đô la của tất cả các cổ phiếu hiện hành, cổ phiếu được bán và đang được các nhà đầu tư nắm giữ. khối lượng vốn hóa thị trường của một công ty được tính bằng cách nhân số cổ phiếu hiện hành với thị giá. Đây là một cách đơn giản mà hiệu quả để xác định giá trị vốn hóa thị trường và xem một doanh nghiệp có quy mô vốn hóa thị trường đủ lớn để được coi là một nơi đáng đầu tư hay không. Thông thường, bạn muốn tìm một công ty có khối lượng giao dịch trên 500.000 cổ phiếu mỗi ngày. Nếu mỗi cổ phiếu được định giá dưới $1 thì khối lượng giao dịch sẽ vượt ngưỡng 1 triệu cổ phiếu một ngày. Như vậy, khối lượng giao dịch đủ lớn để bạn có thể rút khỏi cổ phiếu đó mà không làm ảnh hưởng tới thị giá. Một quy tắc cơ bản nữa là đảm bảo khối lượng cổ phiếu bạn sở hữu nhỏ hơn 1% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Ví dụ, công ty Whole Foods giao dịch 900.000 cổ phiếu một ngày ở mức giá $130 một cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch là $120 triệu. Như vậy, tôi không bao giờ đầu tư vào công ty Whole Foods quá $1 triệu vào bất kỳ thời điểm nào. Công ty Novato, một công ty chuyên môi giới mua bán ô tô, giao dịch khoảng 250.000 cổ phiếu mỗi ngày ở mức giá $1, tổng giá trị giao dịch là $250.000. Theo quy tắc số 1, tôi sẽ không sở hữu nhiều hơn $2.500 giá trị cổ phiếu của công ty này. Nếu bạn đầu tư nhiều hơn số đó, bạn có thể tạo nên một tín hiệu thị trường khiến cho giá cổ phiếu công ty sụt giảm ngay khi bạn bắt đầu bán ra. Đặc điểm của loại lệnh này là làm lợi nhuận của chúng ta giảm xuống nhưng đồng thời ngăn chặn khoản lỗ chúng ta phải gánh chịu. Việc sử dụng lệnh dừng lỗ đặc biệt quan trọng khi giá thị trường chênh lệch so với giá trị thực tế của cổ phiếu 20%. Đó chính là khoảng giới hạn các nhà đầu tư lớn thường bắt đầu bán ra. Vì thế, nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra. Tỷ lệ giảm giá thường được sử dụng trong loại lệnh này là 5%. Vậy, bạn nên sở hữu bao nhiêu loại cổ phiếu? Buffett có khoảng 30 loại cổ phiếu, nhưng đó là khi ông có $60 tỷ để đầu tư. Nếu bạn chỉ có $10.000, bạn chỉ nên sở hữu một loại cổ phiếu. Nếu bạn có khoảng $20.000, bạn có thể mua vào hai loại cổ phiếu. Bạn chỉ nên nắm giữ tối đa 5 loại cổ phiếu. Tuy nhiên, tại mọi thời điểm, bạn nên có từ 30 đến 40 công ty trong danh sách theo dõi. Những công ty này nên nằm trong các khu vực thị trường khác nhau và phải thỏa mãn được các tiêu chuẩn của quy tắc số 1. Tuy nhiên, có thể các cổ phiếu đó vẫn chưa thỏa mãn biên độ an toàn về giá hoặc chưa đủ hấp dẫn trên thị trường để thu hút các nhà đầu tư theo tổ chức mua vào, để đẩy mức giá lên cao và khiến các công cụ cùng ra tín hiệu mua vào. Bạn phải theo dõi những cổ phiếu đầy triển vọng đó, và khi nào nó thật sự hấp dẫn với giới đầu tư, bạn hãy cân nhắc việc mua vào và bán ra những cổ phiếu không còn hấp dẫn, những cổ phiếu đã ra khỏi danh mục của những nhà đầu tư lớn. Tại mọi thời điểm, bạn chỉ nên tập trung vào từ 1 đến 5 loại cổ phiếu bạn thực sự hiểu rõ và chúng được thị trường định giá ở mức dưới hoặc bằng với giá trị thực tế. Lou Simpson, người được Warren Buffett lựa chọn để quản lý quỹ đầu tư Geico, đã đầu tư $2.5 tỷ chỉ vào 8 loại cổ phiếu, và mức tỷ suất lợi nhuận đầu tư là 20% một năm trong suốt 24 năm, cao hơn tới 7% so với quỹ chỉ số S&P 500. Điều này có nghĩa là nếu đầu tư $10.000 vào S&P từ năm 1980 thì bây giờ sẽ có giá trị $240.000, còn nếu bạn đầu tư số tiền đó vào Geico, bạn sẽ thu được $1 triệu. Bạn hãy kiểm tra nhà môi giới chứng khoán xem họ cho phép bạn thực hiện những lệnh này ở mức độ nào. Lệnh dừng stop order thường không đòi hỏi thêm khoản phụ phí nào, vì thế nó vẫn là một phần trong giao dịch thường ngày của bạn. Để tiến hành đặt lệnh dừng, bạn click vào sell, bán và chọn trailing stop, vạch dừng. Ghi nhớ rằng, để có thể đầu tư bằng tiền thật, đầu tiên bạn phải có tiền. Lời khuyên của tôi là bạn nên thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng ngay từ đầu để trở thành nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Hãy lập tức cắt giảm những khoản chi tiêu chỉ nhằm thỏa mãn thú mua sắm hay nhu cầu trưng diện. Một trong những lợi thế lớn nhất của tôi khi trở thành nhà đầu tư theo quy tắc số 1 là tôi luôn sống một cuộc sống thoải mái chỉ với một cái túi ngủ và một cái ba lô. Trước khi tôi gặp Wolf và bắt đầu đầu tư, tôi sống cuộc sống như vậy được 13 năm kể từ khi 19 tuổi. Tôi hầu như không thấy khó khăn gì khi sống bằng những khoản tiền ít ỏi tôi kiếm được khi đó. Thế nhưng phải nói thật, tôi đã dự định mua nhà và mua một chiếc Jaguar ngay khi quy tắc số 1 đem lại cho tôi sự giàu có. Nhưng thay vì làm như vậy, tôi giữ lại khoản tiền và tiếp tục đầu tư vào những công ty tuyệt vời. Gia đình Wolf khuyên tôi không nên quá chú trọng việc kiếm tiền. Vì thế, tôi mua chiếc xe Jack. Ban đầu, tôi rất bối rối khi sử dụng nó. Sau rồi cũng quen dần. Khi tôi bắt đầu gặp trục trặc với chiếc xe đó, dù sao nó cũng chỉ là một chiếc xe second hand, tôi lại thấy bối rối lần thứ hai và tôi quyết định bán nó với giá cao hơn giá tôi mua năm trước. Tôi lại tiếp tục mua một chiếc xe Jeep. Nó có vẻ thích hợp với phong cách của tôi hơn. Bạn hãy nhớ lại, quy tắc số 1 có tác dụng đối với nhiều thị trường, từ bất động sản đến ô tô và cả kim cương. Những gì bạn cần làm là mua $1 chỉ với 50 xu, chỉ cần như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nếu có thể sở hữu một cổ phiếu được định giá bằng giá trị thực, tại sao chúng ta lại không thể bỏ qua biên độ an toàn về giá và mua ngay khi nó được định giá bằng giá trị thực? Bởi vì biên độ an toàn có ý nghĩa riêng, đó chính là giới hạn an toàn để đề phòng khi giá trị thực của cổ phiếu bị định giá sai, một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Còn nếu như chúng ta xác định được đúng giá trị thực, chúng ta sẽ được lợi lớn khi giá cổ phiếu tăng mạnh để tiến tới giá trị thực. Khi đó, chúng ta thu được một khoản lợi nhuận cao hơn nhiều so với mục tiêu 15% đặt ra ban đầu. Một khi chúng ta bắt nhịp được đà tăng lên của cổ phiếu, chúng ta có thể nắm giữ chừng nào giá tiếp tục tăng và vượt qua giá trị thực. Nhưng khi tăng quá giá trị thực, cổ phiếu đó sẽ khó duy trì tỷ suất lợi nhuận cao và khi đó sẽ xuất hiện những cổ phiếu khác thỏa mãn tiêu chuẩn của quy tắc số 1, đồng thời có biên độ an toàn về giá cao. Tại sao bạn lại chấp nhận tỷ suất lợi nhuận 15% trong khi bạn có thể đạt được 20% hoặc hơn, chỉ cần bỏ thêm thời gian tìm kiếm. $1.000 đầu tiên của bạn. Bây giờ bạn đã sẵn sàng, hãy mua một loại cổ phiếu thỏa mãn mọi tiêu chuẩn của quy tắc số 1 với số tiền $1.000. Cho dù bạn có hơn $1.000 để đầu tư thì cũng chỉ nên bắt đầu với $1.000. Sau đó bạn dần dần bổ sung thêm khi tự tin hơn. Bạn hãy mua một loại cổ phiếu và sử dụng 3 công cụ để theo dõi. Trong khoảng thời gian sau đó, có thể là vài ngày, vài tuần hay vài tháng, bạn phải theo dõi các công cụ. Tuy nhiên, bạn không cần phải thường xuyên theo dõi mức giá tại mỗi phiên giao dịch của thị trường, bạn chỉ cần thường xuyên theo dõi 3 công cụ. Thời điểm bán ra sẽ đến khi cả 3 công cụ đều phát tín hiệu bán. Thông thường, khi đó mức giá bắt đầu di chuyển theo chiều ngang và rồi cả MACD và Stochastic cùng phát tín hiệu bán ra. Đến lúc đó, bạn chỉ cần theo dõi sát sao công cụ còn lại. Khi nó nói bán, bạn hãy lập tức yêu cầu người môi giới bán tất cả số cổ phiếu bạn đang giữ. Sau đó, bạn tiếp tục chờ đợi cho đến khi cả 3 công cụ cùng cho thấy các nhà đầu tư theo tổ chức đang quay trở lại. Bạn hãy chuẩn bị để thực hiện tất cả những bước này. Công cụ sẽ bảo vệ bạn thoát khỏi các giai đoạn sụt giá của cổ phiếu và giúp bạn mua cổ phiếu ngay trước khi giá bắt đầu tăng. Đó chẳng phải tất cả những gì bạn cần sao? Ghi nhớ, bạn không bao giờ được quên rằng bản thân những công cụ này không thể tạo ra lợi nhuận nếu bạn mua cổ phiếu của những công ty được định giá quá cao so với giá trị thực. Nếu bạn xác định sai giá trị thực của công ty thì ngay cả khi có các công cụ trợ giúp, bạn cũng chỉ hòa vốn bởi vì thị trường luôn có xu hướng đẩy mức giá về giá trị thực và mức giá đó thấp hơn bạn dự đoán. Vì thế, bạn cần ghi nhớ thực hiện toàn bộ quá trình phân tích theo quy tắc số 1, sát hạch 4 chữ cái M trước khi tiến hành đầu tư. Nếu bạn liên tiếp gặp các vụ giao dịch hòa vốn, bạn cần thực hiện lại bài sát hạch 4 chữ cái M để hiểu rõ hơn về công ty đó. Lý do tôi muốn bạn bắt đầu với $1.000 trong tài khoản, cho dù bạn có nhiều tiền hơn để đầu tư, là vì tôi muốn bạn tự nhận thấy rằng bạn có thể thành công khi đầu tư bằng tiền thật, giống như những khoản đầu tư ảo trước đó. Khi bạn hoàn toàn tự tin rằng có thể đầu tư mà không để mất tiền, dù có định giá sai giá trị thực của công ty, bạn sẽ sẵn sàng mở rộng khoản vốn đầu tư của mình. Khi đó, hãy tăng khoản vốn của bạn lên $3.000, nhưng vẫn phải đảm bảo bạn không thay đổi phương thức đầu tư và không bị chi phối bởi quy luật đầu tư cảm tính. Khi cảm thấy hoàn toàn kiểm soát được tâm lý đầu tư, bạn có thể nâng khoản vốn lên $5.000. Khi bạn nâng vốn lên $5.000, phí hoa hồng cho mỗi lần giao dịch không còn là vấn đề đối với bạn. Ví dụ, khi sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty Scottrade, bạn có thể thực hiện mua vào và bán ra một loại cổ phiếu 5 lần trong một năm với phí là $70. So với khoản vốn $5.000 thì $70 chỉ là 1,4% trong một năm. Một điều nữa cần lưu ý, bạn không muốn đóng thuế khoản lợi nhuận thu được, vì thế hãy cố gắng đầu tư qua tài khoản hưu trí cá nhân càng nhiều càng tốt. Nói tóm lại, bạn sẽ chọn một doanh nghiệp tuyệt vời với mức giá hấp dẫn, có biên độ an toàn về giá cao, tránh nộp thuế trên khoản lợi nhuận bạn thu được và không nên quá cân nhắc khoản phí. Hãy mua vào và bán ra nhịp nhàng cùng lúc với các nhà đầu tư lớn. Kinh doanh mạo hiểm. Khi bạn thành thạo với quy tắc số 1 và khi có một lượng tiền không nhỏ trong tài khoản, khoảng $50.000, trí tò mò của bạn sẽ bị kích thích. Bạn muốn thay đổi và tìm kiếm những công ty hoàn toàn mới mà bạn cảm thấy có triển vọng để áp dụng quy tắc này. Vậy có trường hợp ngoại lệ nào đối với quy tắc số 1 không? Thỉnh thoảng, tôi lại tìm thấy một công ty mới thành lập hay một công ty công nghệ cao thỏa mãn được các tiêu chuẩn của bài sát hạch 4 chữ cái M. Dĩ nhiên là không hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Bởi vì công ty mới thành lập nên không có số liệu tài chính trong 10 năm và thuộc lĩnh vực công nghệ nên khó có thể hoàn toàn hiểu được sản phẩm của nó, nhất là khi tôi chỉ là một người hướng dẫn viên du lịch trên sông. Mặc dù vậy, tôi vẫn cho rằng mình có thể hiểu được công ty. Thêm vào đó, năm chỉ số tài chính chủ yếu cho thấy triển vọng tuyệt vời của công ty. Ngoài ra, ban lãnh đạo là những người tài năng nhất thế giới. Hơn nữa, giá thị trường lại thấp hơn giá trị thực rất nhiều. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến Google, một công ty quá hấp dẫn. Thực ra, từ lâu tôi muốn được sở hữu cổ phiếu của một công ty như vậy. Tôi không có ý định gắn bó trọn đời với những cổ phiếu an toàn, thậm chí tôi rất muốn sở hữu cổ phiếu của một công ty có tương lai làm thay đổi thế giới. Vì vậy, tôi tạo ra một danh mục đầu tư mạo hiểm, cơ sở để thực hiện việc đó như sau. 1. Bạn có ít nhất 50.000 đô la trong tài khoản. 2. Bạn chỉ đầu tư 10% số vốn của bạn vào quỹ đầu tư mạo hiểm. 3. Bạn thực sự tin rằng mình hiểu được công ty mặc dù có thể bạn không thực sự hiểu. 4. Bạn theo dõi sát sao các công cụ như một kẻ săn mồi đang đói. Đầu tư mạo hiểm đem lại rất nhiều điều thú vị. Hơn nữa, nếu bạn làm tốt, khoản lợi nhuận lớn nhất bạn có được sẽ tạo ra quỹ đầu tư mạo hiểm. Tôi thành công một vài lần với danh mục đầu tư mạo hiểm. Công ty đầu tiên tôi đầu tư thuộc danh mục này là một công ty công nghệ sinh học quy mô nhỏ. Công ty thứ hai là một công ty phần mềm cỡ nhỏ. Cả hai công ty này đều không mấy khởi sắc cho đến khi có các công ty lớn hơn mua lại chúng. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận tôi thu được thật đáng ngạc nhiên. Thật thú vị khi theo dõi 1.000 đô la vốn mạo hiểm trở thành 1 triệu đô la chỉ trong vòng 4 năm. Với sự trợ giúp của các công cụ, nguy cơ mất tiền giảm đi rất nhiều. Danh mục đầu tư mạo hiểm cũng là nơi thực hiện hợp đồng quyền mua cổ phiếu call option. Đây là một kỹ thuật giao dịch tự động tạo ra một danh mục đầu tư mạo hiểm, bất kể bạn hiểu rõ về cổ phiếu đó hay không, hay công ty đó có thể dự đoán được hay không. Khi bạn khởi động giao dịch với một hợp đồng quyền mua, rất nhiều chuyện không hay nhanh chóng xảy ra để tránh phá vỡ quy tắc đầu tư. Tôi không muốn nói nhiều về quyền mua trong cuốn sách này, tôi chỉ muốn các bạn hiểu rõ mức độ rủi ro trước khi thực hiện một quyền mua. Kết luận, đầu tư vào một công ty được ưa chuộng và có giá cổ phiếu sắp tăng đột biến sẽ đem lại cho bạn niềm vui to lớn. Bạn có thể bước vào giai đoạn tiếp theo của công việc đầu tư bằng cách bổ sung thêm một danh mục đầu tư mạo hiểm. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn thực hiện đầu tư mạo hiểm chỉ khi nào bạn cảm thấy không còn thỏa mãn với tỷ suất lợi nhuận 15% đến 20% một năm. Hãy bắt đầu tiến hành công việc. Khi tôi học đến đây, thầy giáo nói với tôi rằng, được rồi, hãy bắt đầu tiến hành đi. Bạn hãy bắt đầu từng bước một, không có gì phải vội, bởi vì không dễ gì nắm bắt được thị trường. Hơn nữa, luôn tồn tại những công ty có mức giá hấp dẫn. Công việc của bạn là tận dụng thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu và không bao giờ được vi phạm quy tắc số 1. Khi mới bắt đầu, bạn có thể phải dành từ 15 đến 30 phút một ngày. Nhưng khi đã có một danh mục những công ty tiềm năng, bạn sẽ chỉ mất 15 phút một tuần. Vì thế, bạn có thể thoải mái đi mua sắm và làm mọi việc, đồng thời vẫn có thể kiếm được nhiều tiền với quy tắc số 1. Hết chương 15. Chuẩn bị cho giao dịch đầu tiên. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.